Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, gặp đấu diễm. Bạch Phát Ma Nữ từ lúc mới bắt đầu thời điểm đối Dương Vũ ấn tượng liền rất tốt. Đây là một cái không tầm thường nam nhân, cứ việc lúc trước Dương Vũ bị nàng bắt lại, thế nhưng là về sau nàng còn bị hắn phản khống chế. Lại đến về sau bị Dương Vũ cứu được một lần về sau, nàng đối với hắn đừng hy vọng sập đìa. Thế nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới Dương Vũ sẽ giống ma quỷ đồng dạng tàn phá lấy nàng. Hắn đối những nữ nhân khác thế nhưng là vô cùng ôn nhu, vì sao đối nàng hung tàn như vậy đâu? Mấu chốt là Dương Vũ rơi ở trên người nàng công kích phảng phất tràn đầy ma lực, làm nàng sinh ra đau nhức cũng hạnh phúc cảm giác. Nàng một lần lại một lần địa bị Dương Vũ đánh cho thương tích đầy mình. Đương nàng ngâm ở dược đỉnh ở trong thời điểm, Dương Vũ lại sẽ rất thương tiếc thay nàng hộ pháp. Cái kia ánh mắt ôn nhu làm nàng ngượng ngùng không thôi. Dương Vũ truyền nàng cửu lôi thối thể thuật, cho nên mới dùng lôi điện lực lượng rèn luyện nàng, trợ nàng thánh thể mau chóng tăng lên. Hắn có một cái dự định, đó chính là trợ bên cạnh hắn người hầu tất cả đều thành tựu đại thành thánh thể. Một khi đến một bước kia, chính là một cỗ vô cùng kinh khủng thế lực. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không phải ai cũng giống hắn như thế có được như thế yêu nghiệt thiên phú và cơ duyên. Bạch Phát Ma Nữ một lần lại một lần từ dược đỉnh sau khi đi ra, lực lượng của thân thể tăng lên rất nhiều, sinh mệnh lực cũng theo đó tăng lên, mà lại lực chiến đấu của nàng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lấy trước mắt chiến lực mà nói, tuyệt đối có thể cùng bất luận cái gì trung cấp thánh cảnh sinh linh so sánh. Vân Kỳ, ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng còn chưa đủ, tiếp tục tăng cường, hảo hảo thể ngộ tinh văn lực lượng, mỗi ngày tiến hành thối thể. Phát hiện nhục thân ảo diệu, sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Dương Vũ đối Bạch Phát Ma Nữ dặn dò. Bạch Phát Ma Nữ thật sâu gật đầu nói, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không kéo chúa công chân sau. Nói là lời gì, ngươi là người của ta hết sức tăng lên ngươi, là hy vọng tương lai ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, miễn cho sau lưng ngươi người tìm đến, lại phải ngoan ngoãn cùng bọn hắn trở về. Chúa công đoán được, ngươi đem huyền quyết truyền cho ta thời điểm liền đoán được. Truyền thuyết bốn đảo vực giới, thực lực không thua gì siêu phàm giới, đã từng nhiều lần xâm lấn siêu phàm giới, tạo thành không nhỏ giết chóc. Bốn đảo sinh tồn địa bàn quá nhỏ, đây mới là bọn hắn xâm lấn siêu phàm giới lý do. Kỳ thật bốn đảo người cũng không phải đều là tội ác tày trời chi đồ. Cái này cùng ta không có bao nhiều quan hệ, chỉ cần bọn hắn không đến tìm ta gây phiền phức, cũng không tới tìm ngươi phiền phức liền tốt. Võ thánh trên đại hội, ta hy vọng ngươi có thể lực áp bọn hắn, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Tại Bạch Phát Ma Nữ bị Dương Vũ thao luyện thời điểm, Bạch Lạc Vân cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng đang điên cuồng tu luyện, Bạch Lạc Vân cách thánh cảnh còn có tiểu nhân khoảng cách. Hắn không phải nhân tộc, không có cách nào tham gia võ thánh đại hội, thế nhưng lại có thể tham gia vạn thánh đại hội. Vạn thánh đại hội là từng cái dị tộc mạnh nhất thánh nhân va chạm. Hắn có thể tiến vào dị tộc địa bàn, tranh thủ một cái danh ngạch, đây cũng là Dương Vũ cho hắn định một mục tiêu. Dương Vũ cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, đủ để hắn trong khoảng thời gian ngắn xông vào thánh cảnh. Nhưng là Dương Vũ hy vọng hắn tiếp tục rèn luyện thân thể. Bất kỳ cái gì sinh linh chỉ có nhục thân cường đại, mới có cường đại hơn sức chiến đấu. Cùng Bạch Lạc Vân đối luyện chính là Mạn Đà Thánh Hoa. Mạn Đà Thánh Hoa thôn phệ không ít cao cấp ma thân về sau, đã sớm vững chắc tại đỉnh cấp thánh cảnh. Từ nàng đến thao luyện Bạch Lạc Vân là đủ. Từng đạo hoa đằng càng không ngừng quật trên người Bạch Lạc Vân. làm cho Bạch Lạc Vân dốc hết bú sữa mẹ khí lực đi ngăn cản. Cuối cùng cũng là bị quất mình đầy thương tích, đường sắp bị đánh chết về sau, cũng bị ném vào một dược đỉnh ở trong khôi phục. Tại kinh lịch một lần lại một lần rèn luyện, hắn cũng lấy được hết sức rõ ràng tiến bộ. Đối với hắn tương lai sẽ có càng lớn chỗ tốt. Bạch Lạc Vân là một cái có thể đối với mình ra tay độc ác bạch thủy tộc người. Thế nhưng là hắn thấy còn chưa đủ. Chỉ riêng hung ác đương nhiên không được. Còn muốn có ngộ tính. Hắn muốn tìm ra một đầu phù hợp lộ số của hắn. Mới có thể trở nên càng mạnh. Đương một người hiểu được nghĩ lại thiếu sót của mình thời điểm. Chính là hắn tiến bộ thời điểm. Bất chi bất giác, tuần yêu điện đi tới chiến tộc giới trên không đến lúc này về sau. Dương Vũ không chút do dự cảm ứng dược thần điện truyền thừa tháp. Đem tuần yêu điện chuyển rời đến dược thần điện bên trong. Ngay sau đó, Dương Vũ đem Bạch Phát Ma Nữ cùng Bạch Lạc Vân cùng một chỗ ném vào dược thần điện bên trong tu. Luyện, nơi này có được mấy đầu dãy núi. Còn có không ít võ giả truyền thừa, là phù hợp tôi luyện chi địa. Bây giờ, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo, Ngũ Tư Mẫn mấy người cũng ở chỗ này tôi luyện. Dương Vũ sẽ không bạc đãi người bên cạnh. Hắn nói được thì làm được. Về phần Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần thì là có khác trách nhiệm. Nhậm Hiểu Phong đã từng sáng tạo qua một chỗ nhất lưu thế lực. Có được rất mạnh năng lực quản lý. Dương Vũ an bài hắn đi tổ kiến một chi tình báo đội ngũ. Phát triển Vũ Hầu Bang cần các loại nhân tài. Mặc kệ lúc nào, tình báo đều là biết được chuyện thiên hạ biện pháp nhanh nhất. Có được tình báo về sau, mới có thể tốt hơn giải thiên hạ động thái. Đối phát triển thế lực có lợi ích to lớn. Về phần Nam Cung Tây Cần nguyên bản cũng có thuộc về mình sản nghiệp. Ngay tại đỉnh thành nơi đó. Xưng là Nam Cung Thương Hội, đi đan dược, thảo dược tiêu thụ đường đi. Nam Cung Thương Hội nguyên bản liền có một nhóm người vật. Tại không ít địa phương thành lập có không ít sản nghiệp. Cũng coi là một chỗ nhất lưu thế lực. Nguồn thế lực như vậy Dương Vũ nhưng không có buông tha đạo lý. Mà Nam Cung Tây cần sớm muốn tìm một cái chỗ dựa. Phụ thuộc Dương Vũ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Về phần Nam Cung Tây cần có thể hay không đem Nam Cung Thương Hội cải thành Vũ Hầu Thương Hội. Liền nhìn chính nàng bản sự. Tại nàng trở về đỉnh thành thời điểm, Dương Vũ thế nhưng là trợ thực lực của nàng tăng lên một cấp. Đồng thời để Nhậm Hiểu Phong phối hợp nàng làm việc, đem một chút thanh âm phản đối tiến hành trấn áp. Dương Vũ lười đi để ý tới những việc này. Trước mắt hắn khát vọng nhất là đi Tử Tiêu Điện đem Tử Ngữ Nguyệt cưới trở về. Tử Tiêu Điện đã đối với hắn tiến hành tập sát hành động. Chứng minh đối phương là thật tâm không muốn hắn cùng với Tử Ngữ Nguyệt. Lại như thế mang xuống. Tử Ngữ Nguyệt nếu là bị mang đến thần giới. Vậy hắn đem hối tiếc không kịp. Tử Tiêu Điện thực lực cường đại. Bằng hắn bây giờ thời điểm một mình tiến về rất không có khả năng. Nhất định phải tìm kiếm cường đại hơn trợ lực mới được. Nguyệt Hoài Cẩn nữ nhân này đúng là một cái rất tốt trợ lực. Nhưng là nàng thời khắc đều nghĩ đến khôi phục sự tự do. Muốn cho nàng 100% xuất lực rất khó. Dương Vũ đem ánh mắt ném đến bị truyền thừa tháp trấn áp thành đấu tộc sinh linh trên thân. Đấu diễm, đây tuyệt đối là một tôn thực lực biến thái sinh linh. Khẳng định so với Nguyệt Hoài Cẩn càng cường đại, Dương Vũ hoài nghi hắn coi như không phải siêu việt thần cấp cảnh giới. Cũng tuyệt đối là thần cấp đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Nếu mà có được hắn trợ giúp, tiến về Tử Tiêu Điện lực lượng liền đủ. Dương Vũ đi tới truyền thừa tháp phía dưới cùng, hắn thấy được bị trấn áp đấu diễm. Đối phương vẫn như cũ tinh thần 10 phần, lệ khí nồng đậm. Cũng không có bởi vì bị trấn áp mà khuất phục. Tiểu tạp toái ngươi còn dám tới gặp ta. Đấu diễm gặp được Dương Vũ về sau. Nhịn không được gầm thét. Thanh âm của hắn tràn đầy sát phạt lực lượng. nếu không phải có truyền thừa tháp trấn áp, bằng thanh âm này đều có thể trấn sát Dương Vũ. Dương Vũ dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Đấu Diễm nói: "Lão cẩu ngươi bây giờ bất quá là dưới thềm chi tù, lại nói với ta như vậy lời nói, tin hay không đưa ngươi vĩnh thế trấn áp ở đây? Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là Dược Thần Điện một ký danh đệ tử thôi. Chờ ta thoát khốn ngày, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết." Đấu Diễm cắn răng nghiến lợi nói. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt nói: "Cả đời này ngươi cũng đừng làm này hy vọng xa vời." Dừng một chút, hắn còn nói: "Kỳ thật lần này ta là muốn đem tiền bối thả ra. Đã tiền bối hận không thể giết ta, vậy coi như ta chưa từng tới đi, dù sao cũng không phải ta đem ngươi trấn áp ở chỗ này." Dương Vũ quay người rời đi. Đấu Diễm gấp hô: "Ngươi thật muốn thả ta ra ngoài?" Dương Vũ không có trả lời, tiếp tục đi tới, bóng lưng rất mau đem muốn biến mất tại truyền thừa tháp. "Ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần bản tôn có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Đấu Diễm kêu lớn lên. Hắn chỉ có một thân bản sự, thế nhưng trốn không thoát cái này truyền thừa tháp trấn áp. Hắn không muốn tiếp tục như thế, chỉ cần có thể rời đi nơi này, hạ thấp một điểm tư thái lại coi là cái gì đâu. Dương Vũ không để ý đến hắn, lặng lẽ rời đi truyền thừa tháp. "Không bao lâu, ngươi liền sẽ khuất phục." Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn có thể cảm nhận được Đấu Diễm nội tâm biến hóa. Tạm thời liền không nóng nảy, tốt nhất có thể đem Sấu Hầu tìm đến, tin tưởng bọn họ đồng tộc ở giữa có thể nói chuyện hợp nhau. Nghĩ tới đây, Dương Vũ đem Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo huynh đệ kêu tới, để bọn hắn chạy tới thôn Nhật Giới tìm kiếm Sấu Hầu. Sấu Hầu vị trí rất bí mật, thế nhưng là đã sớm nói cho Dương Vũ. Dương Vũ giết tử thần tộc thần ma cấp cường giả, hắn tạm thời không tiện tiến về thôn Nhật Giới đi, để Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo đi một chuyến vừa vặn. Hai người bọn hắn huynh đệ ước gì rời đi Dương Vũ có một ít tự do không gian đâu, bọn hắn lĩnh mệnh mà đi, sẽ mau chóng đem Sấu Hầu tìm đến. Ngay sau đó, Dương Vũ quay trở về gia tộc đi. Hắn rời đi những ngày này, Dương Gia Thành bốc lửa, đại lượng võ giả tràn vào Dương Gia Thành, chỉ vì hướng Dương Vũ cầu mua một viên thần đan. Thế nhưng là Dương Vũ thần đan tốt như vậy cầu sao? Không cầu được thần đan, kia cầu một viên hoàng cấp thánh đan cũng được a. Hoàng cấp thánh đan kia là tứ trọng lôi kiếp thánh đan, dược hiệu kinh người, đối căn cơ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Dương gia nhân tướng Dương Vũ không chỉ có là thần dược sư thân phận, còn đem hoàng cấp luyện dược sư tin tức truyền ra ngoài, là siêu phàm giới bên trong có hạn hoàng cấp luyện dược sư. Rất nhiều võ giả tại Dương gia dược sư liên minh phân đàn tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng Dương Vũ đón lấy nhiệm vụ của bọn hắn, đồng thời cũng có cho Dương Vũ chỉ định nhiệm vụ, chỉ bất quá đại giới sẽ cao hơn. Trừ cái đó ra, một chút thế lực nhau nhau đến đây muốn cùng Dương gia kết thành minh hữu. Nó dụng ý không cần nói cũng biết. Dương Vũ trở về trong tộc về sau, bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ, ra giá cao, hắn mới có thể nhận lấy, cũng không đủ giá cả, hắn là sẽ không xuất thủ, từ dưới mặt người thay thế cực khổ là được rồi. Mặt khác hắn cũng nguyện ý thỏa mãn một chút thế lực yêu cầu, chỉ cần đối phương giao ra được đầy đủ đại giới là được rồi. Về phần kết minh một chuyện thì từ Cung Tư Lan, Dương Thái Hà bọn hắn đi quyết định, nếu như bọn hắn cảm thấy có thể kết minh thế lực, hắn liền đồng ý, nếu như bọn hắn chướng mắt, hắn cũng sẽ không đồng ý. Dương gia tại Dương Vũ làm tộc trưởng thời gian bên trong, nhanh chóng to lớn lên, thời điểm then chốt, có một đầu tin tức hỏa tốc truyền đến, Diêm Vương Điện yêu cầu Dương Vũ tiến về Tử Vong Sơn Mạch. Nếu không Tử Vong Mân Côi chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh,